Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, hảo đại một cái ngọa tàu. Một người một con mèo ngồi sau khi, Ngô Tiện liền ôm nó đứng lên, nói ra, chúng ta đến đi xuống. Nhượng Nhượng không phản ứng gì, nó có điểm héo nhi bẹp. Ngô Tiện liền ôm Nhượng Nhượng một lần nữa hạ xuống đất cung điện. Đồng Chiến Tuyết mấy người nhìn đến hắn tìm được Nhượng Nhượng đều yên tâm. Nhị Thất còn sờ sờ Nhượng Nhượng đầu, dặn dò nó lần sau đừng chạy loạn nữa. Nhượng Nhượng ủ rũ cũng không để ý đến hắn. Ngô Nhượng Nhượng đây là thế nào? Nhị Thất cảm thấy như vậy yêu thương đều không giống Ngô Nhượng Nhượng tính tình. Ngô Tiện nơi nào biết, hắn không trả lời Nhị Thất, mà là hỏi, các ngươi tìm được những vật khác sao? Nhị Thất chạy nhanh gật đầu. Tranh Công Tựa nói, chúng ta tìm được Ly Hỏa Chi Tiên. Ngô Tiện trừng mắt, thật sự, đương nhiên, còn có thể gạt ngươi sao? Nhị Thất nói, ở đâu? Ngô Tiện dò xét khắp nơi. Nhị Thất đưa tay chỉ một cái, không tại địa phương khác, ở cái kia trên bảo tòa. Nhị Thất nói bảo tòa, chính là phía trên cung điện một chương cục đá điêu khắc, vương tòa. Bởi vì là điêu khắc tinh mỹ, cho nên thoạt nhìn quý trọng, trên bảo tòa còn có một cái khay, khay để một viên đại hạt châu, hư hư thực thực biển cả chi châu. Nhưng Ngô Tiện cũng không có tại kia mặt trên nhìn đến Ly Hỏa Chi Tiên. Hắn khó hiểu, ở đâu, đi lên xem, ở chỗ này nhìn không tới. Nhị Thất liền lôi kéo hắn hướng trên bảo tọa đi, những người khác theo ở phía sau. Một lần nữa đi lên bảo tọa, Ngô Tiện bị Nhị Thất kéo lên bảo tọa, liền chỉ vào trên bảo tọa vờn quanh một tầng điêu khắc nói ra. Ngươi xem, cái này, chúng ta hoài nghi chính là Ly Hỏa Chi Tiên. Theo Nhị Thất ngón tay nhìn lại, Ngô Tiện thấy được một cái trông rất sống động, tựa như dây đằng điêu khắc trang trí, phía trên vân vân thực phức tạp, hắn hoàn toàn xem không hiểu, như là từng đóa tiểu hoa, lại như là cái gì phù chú, tóm lại thực thần bí khó lường, mà hắn cũng nhìn ra, cái này vân vân phức tạp, dây đằng cùng bảo tọa cũng không phải nhất thể, giống như là quấn quanh ở phía trên như vậy. Ngô Tiện đôi mắt hơi hơi sáng lên một cái, hắn duỗi tay đi sờ, xúc cảm cũng không phải cục đá cảm giác, tuy rằng thực cứng, nhưng lại dẫn mềm mại khuynh hướng cảm xúc, thực đặc biệt xúc cảm, hình dung không ra, chúng ta cảm thấy đây là Ly Hỏa Chi Tiên, vừa mới không dám coi thường vọng động, hiện tại ngươi đã đến, có thể thử có thể hay không đem nó rút ra. Đồng Chiến Tuyết nói, Ngô Tiện suy nghĩ, mới gật gật đầu, đối Đồng Chiến Tuyết nói ra, trước cầm khay lấy đi, khay mặt để biển cả chi châu, cái này đến trước bảo vệ tốt, để tránh Ly Hỏa Chi Tiên trừ sau khi đi ra, toàn bộ bảo tọa sụp xuống. Đồng Chiến Tuyết liền thận trọng cầm khay từ trên bảo tọa bưng lên. Nói đến kỳ quái, biển cả chi châu có em bé đầu một lớn nhỏ, trọng lượng tuyệt không sẽ rất nhẹ, nhưng Đồng Chiến Tuyết bưng ở trong tay, lại không cảm giác được cái gì trọng lượng. Cái này làm cho nàng cảm giác rất kỳ quái, bất quá nàng cũng không có quá để ý, cảm giác khả năng thần vật đều là không có trọng lượng a. Vừa lúc này Ngô Tiện cũng bắt đầu rút ra Hỏa Chi Tiên, cho nên sự chú ý của nàng đều đặt ở Ngô Tiện nơi này, càng không có để ý trọng lượng không đúng vấn đề. Tầm mắt của mọi người đều tập trung tại Ngô Tiện trên tay. Ngô Tiện sức lực đại, hắn cầm roi một đầu, bắt đầu chậm rãi đem roi cùng bảo tọa chóc khai, có thể nghe được bảo tọa răng rắc rạn nứt thanh âm. Thậm chí theo roi bị chóc, trên bảo tọa bắt đầu có đá vụn rớt rơi, răng rắc, bảo tọa một chút ra bị nẻ. Cuối cùng roi vẫn chưa hết trọn vẹn chóc thời điểm, bảo tọa liền một tiếng ầm vang toàn bộ sụp xuống, mọi người lập tức lui về phía sau mấy bước. sợ bị đá vụn tạp tới rồi chân. Ngô Tiện cũng suy nghĩ một cầm rút ra roi lui về phía sau. Nhưng hắn còn không có phát lực, trong lòng bàn tay bỗng nhiên không còn. Trơ mắt nhìn trong lòng bàn tay nắm chặt roi huyễn hóa thành bọt nước. Tiện đà biến mất không thấy. Ngô Tiện đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn lập tức nhìn về phía đồng chiến tuyết trong tay khay. Giây tiếp theo, hắn liền thấy khay biển cả chi châu cũng hóa thành một đoàn bọt nước tiêu tán. Liên đới đồng chiến tuyết trong tay khay. Này, đồng chiến tuyết đám người chấn động. Ngô Tiện cảm giác không thật là khéo, tựa hồ là vận rủi bắt đầu rồi. Chính là không đúng a, chính mình còn không có tìm được pháp khí đâu, như thế nào vận rủi lại bắt đầu? Này như thế nào hồi sự tình a? Pháp khí như thế nào biến mất? Nhị thất thực mộng bức, những người khác cũng giống như hắn mộng bức. Biến cố chỉ là phát sinh tại một cái chớp mắt ở giữa. Bọn họ cũng không kịp ngăn cản, pháp khí liền biến mất rồi. Ta vì cái gì có loại dự cảm xấu? Trang Dương nhược nhược nói, Ngô chỗ khó đầu, đồng cảm, đồng chiến tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt không nói gì. Đồng thời nhìn về phía Ngô Tiện, Ngô Tiện cũng ngốc đâu, chỉ là chạm ở trên vai hắn nhượng nhượng. Toàn thân mau đều đã dựng lên. Đó là mỗi làm nguy hiểm buông xuống trước nó thói quen tính trạng thái. Hai nàng tâm cũng đi theo trầm xuống. Đột nhiên thấy không ổn, Ngô Tiện cũng bị Trang Dương nói tâm một hư. Hắn không xác định có phải hay không vận rủi tới, nhưng cũng lập tức đóng quỷ vận. Bất kể có phải hay không là lý do an toàn đi, hắn mới vừa đóng quỷ vận, biến cố liền lại lần nữa đã xảy ra. Chỉ thấy bốn phía trên vách tường bích họa bắt đầu động. Từng con chim bay cá nhảy từ bích họa bên trong tách ra khỏi. Tựa như vẽ rồng điểm mắt, cố sự giống nhau. Những bích họa kia sinh linh, tất cả đều sống lại. Sáu người đôi mắt không hẹn mà cùng trừng lớn. Không thể tưởng tượng nhìn những thứ này. Kéo kẹt, giống, ngao, bên tai vang lên các loại chim bay cá nhảy tiếng kêu. Phá lệ khiếp người, cùng lúc đó, chỉnh tòa cung điện còn ở biến mất, giống biển cả chi châu ly hôn hỏa chi tiên giống nhau. Chậm rãi hóa thành bọt nước tiêu tán, sáu người lập tức cúi đầu đi xem mặt đất dưới chân. Chỉ thấy cục đá mặt đất tiêu tán về sau, dưới chân bọn họ xuất hiện thật khắp nơi thổ địa. Đỉnh đầu cũng có ánh sáng phóng hạ đến, ngẩng đầu nhìn lại. Cung điện đỉnh chóp đã toàn bộ tiêu tán, ánh sáng là từ không trung phóng hạ tới, bọn họ thấy được mặt trời mọc, trời liễng sáng, những cái đó từ trên bích họa sống lại chim bay cá nhảy tất cả đều bay ra ngoài. Sáu người chỉ nhìn đến có càng ngày càng lớn sinh linh sống lại. Mặt trên cái kia 12 tòa cung điện sinh linh nhóm cũng sống. Theo cung điện tiêu tán, chỉ có chúng nó bảo tồn xuống dưới. Ngoạn tao, nhị thất ở khiếp sợ bên trong miễn cưỡng tìm về thanh âm của mình. Trang Dương run run môi. Không phải ngoạn tao, là hảo đại một cái ngoạn tao. Ngô cùng, hảo đại một cái ngoạn tao cộng một. Vốn dĩ thực không khí khẩn trương, dĩ nhiên bị trượt tuyết ba ngốc chỉnh thành khôi hài phong. Đồng chiến tuyết vừa muốn cười lại cười không nổi. Kinh khủng như vậy hình ảnh, thật tại cười không nổi a. Thẩm Thanh Nguyệt mạnh mẽ chấn định lại, vấn đạo Ngô Tiện, chúng ta không chạy sao? Nàng thật tại bội phục mình, cư nhiên không có tại nhóm đầu tiên chim bay cá nhảy phục khi còn sống liền chạy. Còn có thể đứng ở chỗ này không nhúc nhích xem xét toàn bộ hành trình. Cái này giống thấy được biến thái giết người, chẳng những không nhanh chân chạy, còn xem xong rồi nhân ra toàn bộ hành hung quá trình. Ngô Tiện đều muốn khóc. Cái này hướng chỗ nào chạy a? Chạy trốn rớt sao? Hắn thô sơ giản lược tính toán. 12 tòa tiểu cung điện bích họa chim bay cá nhảy. Hơn nữa này tòa đại cung điện chim bay cá nhảy, số ít cũng có mấy ngàn chỉ nhiều. Lần này cần bị quỷ vận hố thảm, pháp khí không tìm được. Vận rủi còn kinh khủng như vậy, còn có thể khoái trá chơi đùa hay không? Ngô Tiện thật sự hảo muốn mắng nương. Cái này hố cha ngoạn ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.